Truyện Kiều, tác giả Nguyễn Du, Thu Hiền diễn đọc. Đoạn Kim Trọng tương tư. Cho hay là giống hữu tình, đố ai gỡ mối tơ mành cho xong. Chàng kim từ lại thư song, nỗi nàng cánh cánh bên lòng biến khuây. Sầu đông càng lắc càng đầy, ba thu dồn lại một ngày dài ghê. Mây tầng khóa kính sông the, bụi hồng liều nẻo đi về chim bao. Tuần trăng khuyết đĩa dầu hao, mặt mơ tượng mặt lòng ngao ngán lòng. Buồn văn hơi giá như đồng, trúc xe ngọn thỏ tơ trùng phím loan. Mành tương phất phất gió đàn, hương gây mùi nhớ trà khen giọng tình. Ví chăng duyên nợ ba sinh, làm chi đem thói khuynh thành trêu ngươi. Bâng quâng nhớ cảnh nhớ người, nhớ nơi kỳ ngộ vội dời chân đi. Một vùng cỏ mọc xanh rì, nước ngâm trong vắt thấy gì nữa đâu. Gió chiều như dục cơn sầu, vi lô hiu hắt như màu khơi treo. Nghề riêng nhớ ít tưởng nhiều, xăm xăm đè nẻo lam kiều lần sang. Thâm nghiêm kính cổng cao tường, càng dòng lá thấm đứt đường chim xanh. Lơ thơ tơ liễu buốt mành, con oanh học nói trên cành mỉa mai. Mấy lần cửa đóng then cài, dậy thêm hoa rụng biết người ở đâu. Tần ngần đứng suốt giờ lâu, dạo quanh chợt thấy mái sau có nhà, là nhà Ngô Việt thương gia. Buồn không để đó người xa chưa về, lấy điều du học hỏi thuê. Túi đàn cặp sách đề huề dọn sang, có cây có đá sẵn sàng, có hiên làm thúy nét vàng chưa phai. Mừng thầm chốn ấy chữ bài, ba sinh âu hẳn duyên trời chi đây. Sông hồ nửa khép cánh mây, tường đông ghé mắt ngày ngày hằng trong. Tất gan động khóa nguồn phong, tuyệt mù nào thấy bóng hồng vào ra.